Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trời đã tối nên Diệp Trừng chỉ có thể gác chuyện này sang một bên. Cậu vào khu rừng nơi cậu thường bắt gà rừng, bắt được hai con để thỏa mãn cơn đói, rồi trở về hang, không biết khi nào hổ ca mới trở về. Diệp Trừng lại ngủ thiếp đi trong lúc chờ đợi. Họ mèo dành phần lớn thời gian để ngủ nông. Hôm nay Diệp Trừng thực sự rất mệt mỏi, nếu không muốn bị cơn đói đánh thức vào ngày hôm sau. Cậu đã ngủ đến tận bình minh, không biết lúc nào anh hổ đã trở về. Diệp Trừng nửa tỉnh nửa mê thì thấy anh hổ đã ngủ bên cạnh mình. Sau khi cọ sát với anh hổ một cách lười biếng, Diệp Trừng trở mình rồi lại ngủ thiếp đi. Gần trưa ngày hôm sau, cuối cùng Diệp Trừng cũng ngủ đủ. Cậu đứng dậy vươn vai như một con báo trước khi bước ra khỏi hang để hít thở không khí trong lành của khu rừng. Hồ nước không xa hang động đã đón tiếp vô số khách đến và đi. Diệp Trừng cúi xuống bên hồ, dùng chiếc lưỡi hồng có gai của mình múc nước hồ trong vắt rồi uống từng ngụm một. Không có loài sinh vật nguy hiểm nào như cá sấu ở hồ này. Tất cả các loài động vật ăn cỏ xung quanh đều thích đến hồ này để uống nước. Trừ khi Lục Vân Kiêu cũng muốn uống nước, nếu không bọn họ sẽ chạy tán loạn hết. Sau khi Diệp Trừng uống xong nước và mau mau rửa mặt, cậu lấy quả trứng người cá ra khỏi hồ và quan sát nó. Màu sắc của vỏ trứng dường như ngày càng sẫm hơn, gần bằng màu sắc lúc đầu cậu phát hiện ra quả trứng người cá. Diệp Trừng rất vui mừng, có câu nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa, huống hồ là một sinh vật xinh đẹp như nàng tiên cá. Như thường lệ, Diệp Trừng đặt một bàn chân báo lên quả trứng tiên cá để truyền dị năng chữa lành cho nó. Cậu đang mong chờ đến ngày nàng tiên cá nhỏ sẽ nở ra. Cậu tin rằng cậu và anh cả hồ sẽ nuôi dạy nàng tiên cá thật tốt. Sau khi truyền dị năng vào trứng cá, Diệp Trừng buộc chặt trứng cá lại rồi thả xuống hồ để ngâm. Cậu không để ý đến ánh sáng xanh đậm lóe lên trên vỏ trứng, giống như đuôi cá bơi qua rồi biến mất trong chớp mắt. Diệp Trừng hiện đang tìm kiếm dấu vết của A Kim trong rừng, nhưng đáng tiếc là cậu không ngửi thấy mùi của A Kim. Cậu chỉ có thể thử vận may của mình ở nơi mà cậu đã gặp trước đây. Thật không may, cậu đã tìm kiếm khắp nơi gần hang động nhưng vẫn không tìm thấy anh. Để không lãng phí thời gian, Diệp Trừng phải quay lại trồng cây khoai lang. Không có tay và dụng cụ, Diệp Trừng chỉ có thể dùng móng vuốt của mình để đào đất và đào hố. Lúc này, cậu chẳng còn quan tâm đến việc nó có bẩn hay không nữa. May mắn thay, bên ngoài hang động có một khoảng đất trống trên con đường gần hồ nên Diệp Trừng không chút do dự mà chiếm lấy. Rất thuận tiện cho việc tưới nước và chăm sóc cây trồng sau này. Lúc này đã là giữa mùa hè, phần lớn khoai tây trong ruộng khoai lang đều là cây giống. Chỉ có một số ít chín sớm, nên Diệp Trừng vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước đó, khi phân loại, cậu đã đếm sơ qua và đào được gần 100 cây. Trong đó có ít nhất 60 hoặc 70 cây vẫn cần phải mọc trong đất. Cánh đồng khoai lang thực ra không lớn lắm, có lẽ chỉ bằng một vài mẫu đất nông nghiệp. Với tổng số khoảng vài trăm cây, Diệp Trừng chỉ đào được 1/3 thì con gấu nâu quay trở lại. Nhưng thu hoạch của Diệp Trừng cũng không nhỏ. Nếu 60 hoặc 70 cây khoai lang này có thể sống sót, cậu sẽ có đủ khoai lang để ăn trong suốt mùa đông. Này, cậu đang đào gì thế? Ở đây có hang thỏ à? Sau khi A Kim rời đi, anh ta trở về tổ của mình và ngủ cho đến bây giờ. Bài tập cường độ cao ngày hôm qua đã tiêu hao hết năng lượng dự trữ có thể giúp anh duy trì sức lực trong 3 ngày. Nên lúc này anh rất đói. Tôi đang trồng khoai lang. Hầu hết những gì tôi đào lên là cây giống khoai lang. Tôi đã lấy chúng đi trước khi chúng trưởng thành. Bây giờ tôi phải trồng chúng trở lại đất để chúng phát triển. Diệp Thành lo A Kim không hiểu nên đã giải thích cặn kẽ cho anh. Đừng đứng đó nữa, hãy giúp đào hố để chúng ta có thể có nhiều khoai lang nướng hơn vào cuối mùa thu. Diệp Trừng sẽ không bỏ lỡ cơ hội bắt A Kim làm binh lính. Hai con báo làm việc cùng nhau sẽ hiệu quả hơn nhiều so với một mình nó. Ồ, đúng rồi, tôi đói, khi nào thì cậu đi săn? Chúng ta cùng đi nhé. A Kim làm theo Diệp Trừng, đào một cái hố trong bùn sâu bằng một nửa móng vuốt báo của mình. Sau đó, Diệp Trừng bảo A Kim giữ cây giống khoai lang trong khi cậu phủ đất lên rễ và nén chặt. Chờ một chút, tôi vừa mới ăn trưa xong. Nếu anh vẫn có thể chịu đựng được, chúng ta sẽ trồng khoai lang trước, sau đó đưa anh đi săn vào buổi tối. Diệp Trừng khéo léo trồng một cây giống khoai lang, sau đó lấy phần nội tạng còn lại trong trí nhớ ra và cho A Kim ăn. Được rồi, ăn xong tôi sẽ giúp cậu. A Kim không hề bận tâm đờ đến việc thiếu nội tạng và thịt. Ăn được vài miếng, anh lại đi giúp Diệp Trừng tiếp tục trồng khoai lang. Hai con báo làm việc suốt cả buổi chiều và cuối cùng đã trồng được gần hết 60 hoặc 70 cây khoai lang giống. Vẫn còn một phần nhỏ chưa hoàn thành, và Diệp Trừng dự định sẽ tiếp tục làm vào ngày mai. Bây giờ đã muộn rồi và sẽ rất khó để tìm thấy con mồi nếu đến quá muộn. Sau khi cùng A Kim săn hai con dê, Diệp Trừng nhớ ra mình không tìm thấy A Kim nên hỏi A Kim thường ngủ ở đâu khi ăn. Tôi thường nghỉ ngơi trên cây, nơi đó an toàn hơn. A Kim đang nhai thịt cừu non. Không biết Diệp Trừng vì sao lại hỏi như vậy. Tôi lúc nào cũng đến tìm anh. Tôi muốn tìm cũng không tìm được. Sao anh không chuyển đến gần chúng tôi để chúng ta có thể cùng nhau đi săn mỗi ngày nhỉ? Hang động này là của Hồ Ca Ca. Diệp Trừng sẽ không chủ động để A Kim ở trong đó. Cho nên muốn A Kim chuyển đến gần hang động này, để nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nhờ A Kim giúp đỡ. Được thôi, nhưng cậu có chắc là anh ta không phản đối chứ? A Kim biết rằng những loài thú cấp cao thường có ý thức rất mạnh về lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con hổ sẵn sàng sống chung với một tiểu báo tuyết còn ở trong cùng một hang động. Cậu nên biết rằng ngay cả hổ đực và hổ cái cũng không thể sống chung với nhau. Chúng chỉ quan hệ tình đê ụp trong một thời gian ngắn trong thời kỳ động đê ụp rồi sau đó sẽ tách ra và đi theo con đường riêng của mình. Vì vậy, khi A Kim biết rằng tiểu báo tuyết và đại bạch hổ sống chung với nhau, anh đã rất kinh ngạc. Tuy không hiểu nhưng anh vẫn tôn trọng và hiểu. Anh nghĩ rằng tiểu báo tuyết này đẹp đến nỗi đại bạch hổ hẳn đã nhầm tiểu báo tuyết này với một con hổ trắng cái chưa trưởng thành. Điều này giải thích tại sao đại bạch hổ lại rất yêu quý tiểu báo tuyết. A Kim nghĩ rằng mình biết một bí mật kinh hoàng và không có ý định tiết lộ nó. Anh thậm chí còn muốn bám vào đùi tiểu báo tuyết để gián tiếp nhận được sự bảo vệ của đại bạch hổ. Tôi không nghĩ vậy, anh hổ tính tình rất tốt. Hay là tối nay tôi hỏi anh ấy nhé. Nếu được, ngày mai anh có thể chuyển vào. Dù sao thì ngày mai A Kim sẽ đến giúp cậu trồng khoai lang nên không cần lo không tìm được anh. Được rồi, nếu hổ trắng không đồng ý thì thôi. A Kim lắc đầu, ăn hết thịt cừu rồi rời đi. Diệp Trừng cất phần thịt còn thừa vào kho chứa đồ. Đức tính tiết kiệm của gia đình trồng trọt đã giúp cậu tận dụng tối đa. Tiết kiệm nhiều càng tốt. Đôi khi trời mưa và họ không muốn mau mau bị ướt khi đi săn. Cậu và anh hổ có thể ăn con mồi còn sót lại sẽ không bị đói. Bây giờ là mùa hè, cũng là mùa mưa, với những trận mưa lớn thường kéo dài trong nhiều ngày. Diệp Trừng ăn không nhiều, chỉ có thể nhịn, nhưng hổ ca ca thì không như vậy. Hắn thường đi săn khi trời mưa và trở về trong tình trạng ướt sũng. Sau nhiều lần như vậy, Diệp Trừng không khỏi lo lắng hổ ca sẽ bị cảm lạnh. Mỗi lần trở về, Diệp Trừng dị năng chữa lành của mình cho đại ca hổ. Cậu không biết liệu nó có thể ngăn ngừa cảm lạnh hay không, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Theo thời gian, trời sẽ mưa rất to trong vài ngày tới. Diệp Trừng quyết định nói cho Hồ ca ca biết để mọi người có thể tích trữ lương thực trước. Ai nha, mầm khoai lang, trời mưa rất to và kéo dài trong nhiều ngày. Diệp Trừng không biết cây giống khoai lang trong đất có thể sống sót được hay không. Nếu chúng bị chết đuối, họ sẽ phải chịu số phận bi thảm. Thôi quên đi, cứ để vậy đi, tôi sẽ không trồng cây của ngày mai nữa. Tôi chỉ trồng chúng trong đất của tôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ chết. Nếu sống trong xã hội hiện đại, hắn có thể mua nhà kính hoặc màng nhựa để bảo vệ. Nhưng giờ hắn chẳng có gì trong khu rừng nguyên sinh và chỉ có thể dựa vào chính những cây giống khoai lang. Khi Lục Vân Kiêu trở về vào buổi tối, Diệp Trừng đã hỏi ý kiến của hắn và hỏi liệu A Kim có thể chuyển đến sống gần hang động của họ không. Tất nhiên là được, nhưng đừng đến quá gần hang là được. Suy cho cùng, Lục Vân Kiêu là người biến thành động vật. Ý thức về lãnh thổ của hắn không mạnh bằng động vật hoang dã thực sự. Chỉ có hang động này là khu vực tuyệt đối không thể bị xâm phạm theo ý muốn. Trên đời này chỉ có Tiểu Báo Tuyết mới có vinh dự này. Chỉ có Diệp Trừng mới có thể khiến Lục Vân Kiêu ngủ ngon. Tất nhiên rồi, tôi nghĩ A Kim có tiềm năng lớn để trở thành tiểu đệ tôi. Hãy xem khả năng sử dụng lửa của anh ấy quan trọng đến mức nào. Nếu điều kiện cho phép trong tương lai, chúng ta chắc chắn có thể làm thịt nướng ăn. Anh Hổ, anh hẳn chưa từng ăn thịt nướng. Khi tôi tìm thấy gừng, tỏi, hành tây, hạt tiêu, quế, lá nguyệt quế và ớt, tôi sẽ làm cho anh một món thịt nướng xèo xèo. Tôi đảm bảo anh sẽ thích đến nỗi lưỡi anh sẽ xì ếch ảy nước. Diệp Trừng không biết Lục Vân Kiêu có hiểu hay không, nhưng cậu bắt đầu xì ếch ảy nước miếng khi nghe những lời cậu nói. Thì ra tâm hồn ẩm thực của những người trồng trọt không chỉ giới hạn ở vẻ bề ngoài. Ngay cả khi không có tay, cậu vẫn tìm được cách nấu ăn bằng cách ngậm cành cây trong miệng. Diệp Trừng đột nhiên cảm thấy những ngày sắp tới sẽ không còn buồn tẻ nữa. Khi không có việc gì làm, cậu sẽ vào rừng tìm một số nguyên liệu và gia vị tươi ngon. Sau đó nghĩ cách nấu một bữa ăn ngon. Cuộc sống của cậu hẳn sẽ tuyệt vời biết bao. Tôi rất mong chờ bữa tiệc nướng của cậu. Miễn là đừng để tôi trở về nhìn thấy một tiểu báo đen với bộ lông bị cháy. Lục Vân Kiêu cười khẽ, tỏ vẻ ủng hộ hành động của Tiểu Báo Tuyết, nhưng trong lòng lại cảm thấy đây tuyệt đối không phải là một nhiệm vụ dễ dàng thực hiện. Hắn chỉ hy vọng khi đến lúc đó, Diệp Trừng sẽ không khóc lóc chạy đến tìm hắn nữa. Hừ, Hồ ca, đừng coi thường báo nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tôi làm thịt nướng cho anh. Diệp Trừng không phải là con báo có thể dễ dàng bị đánh bại. Cậu muốn cho Hồ ca ca biết thế nào là trí tuệ mỹ thực của con người. Tuy nhiên, Lục Vân Kiêu cảm thấy không cần phải thúc giục Tiểu Báo Tuyết. Khi cậu lớn lên và dị năng được thức tỉnh hoàn toàn, có lẽ nó sẽ lấy lại được hình dạng con người. Sẽ không quá muộn để nấu ăn sau khi cậu trở thành người và có đôi tay. Cách chương.